Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 667, bắt giữ. Trong doanh trại những cái kia đang lẫn nhau đánh cắn xé thương binh. Tất cả đều đối với đám này xinh đẹp ác ma coi mà không gặp. Các nàng bước dáng thướt tha nhịp bước đi tới trước, đem mai dép chỗ ở lều vải vây quanh bao vây. Mai dép biết, những thứ này ác ma là tới tìm mình. Nàng không rõ ràng ác ma vì sao như vậy coi trọng mình. Nhưng không thể nào bó tay chịu trói. Có thể ác mộng mới tỉnh đần độn cảm còn ở. Nàng choáng váng đầu não tăng. Từ túi đựng tên bên trong rút ra vụ tiễn sau đó. Phí hết thời gian dài mới đem mũi tên phần đuôi lõm chính xác thẻ vào dây cung. Dương cung nhắm. Hừ, hai người vệ binh vậy vẻ mặt ngưng trọng rút vũ khí ra. Tính luôn bọn họ hai cái. Mai ép một phe này mới ba người. Mà đây chút diêm rúa ác ma. Nhưng là bọn họ mười mấy lần. Một cái mị ma lộ ra nụ cười quyến rũ. Ngón tay nhỏ nhắn mơn trớn thổi đánh có thể pha trắng nõn da thịt. Tựa như lới le mình hoàn mỹ tuyệt luân. Rồi sau đó khẽ khom người. Hiển lộ ra không thể bắt bẻ cái mông đường cong, hướng hai người vệ binh ném một cái hôn gió, ua, ở làm người ta như rơi xuống tiên cảnh khinh ngâm trong tiếng. Hai người vệ binh nhất thời buông vũ khí, như cái xác biết đi vậy, ngơ ngác đi về phía trước đi, mai dép trong bụng nóng nảy, lập tức thì phải bắn tên, có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên từ cạnh đưa tới một cái bàn tay to lớn. Nắm nàng cánh tay trái, nàng hồn phi phách tán, ước chừng xem cái này vô cùng khổng lồ bàn tay, cũng biết chủ nhân nó nhất định có tương đương đáng sợ dáng người. Nàng hoàn toàn không còn kịp suy tư nữa loại này đồ vật khổng lồ là lúc nào xít tới gần. Không chút nghĩ ngợi, thật nhanh dùng tay phải rút chủy thủ bên hông ra, thì phải thọt hướng bàn tay, có thể ngay sau đó. Lều vải trực tiếp bị lật, lại duỗi thân tới thứ hai cây, thứ ba chi, thứ tư cây cánh tay một cái nắm nàng cầm chủy thủ tay phải. Hai cái cùng nhau nắm eo nàng, hơi dùng lực một chút, cầm nàng từ dưới đất, cầm, đứng lên, giờ đến giữa không trung. Mai ép khiếp sợ phát hiện, lại là cái đó mới vừa xuất hiện ở mình trong giấc mộng sáu cánh tay nữ ác ma nàng có chừng hơn. 10 mét cao, hình tượng cùng trong giấc mộng cũng không cùng. Xuyên thấu qua mong mỏng cái khăn che mặt. Một tấm mặc dù bị phóng đại rất nhiều bị nhưng như cũ dáng đẹp mặt mũi gần trong gang tấc. Một đôi tản ra vô tận dùng mình ánh mắt. Nhìn thẳng mình, tựa như đang quan sát. Tựa như ở nhìn kỹ. Có mang sâu đậm ác ý và nghiền ngẫm. Người chính là Mai Yep, ảnh ca, thật không biết ngươi có cái gì đặc thù. Lại là cái đó cái gọi là tiên tri nhất quý trọng người. Sáu cánh tay nữ ác ma nhẹ giọng nói. Nàng dùng trống không một cái tay nhẹ nhàng ở Mai Yep ngoài miệng lau một cái. Mai Yep liền mất đi năng lực nói chuyện. Rồi sau đó nàng giống như cầm một cái búp bê như vậy cầm Mai Yep. Xoay người hướng thương binh doanh đi ra ngoài. Chúng ta đi, thân giữa không trung, tầm mắt rộng lớn, đặt chân trên sườn núi hỗn loạn một phiến, ánh lửa ngất trời, cơ hồ mỗi một người ám dạ tinh linh đều ở đây chém giết lẫn nhau. Lý trí thượng tích chữ sĩ binh, rất nhanh sẽ bị chen nhau lên, hai mắt hiện lên quỷ dị hồng quang đồng bào giết chết. Mai Yep chỉ có thể trơ mắt nhìn ngoài mấy trăm thước Groth. Bị một đám bị khống chế binh lính ngăn lại bên ngoài. Mà không cách nào xông lại cứu mình. Ở sáu cánh tay nữ ác ma khóa độ cực lớn nhịp bước bên trong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những đồng bào thật nhanh đi xa. Nhưng lúc này nàng vậy đang nghi ngờ. Cái này sáu cánh tay nữ ác ma nói là ý gì ta đối với tiên tri rất trọng yếu, chủ mẫu. Chi quân đội này làm thế nào? Một người khác 600 ca cánh tay nữ ác ma đi tới cung kính hỏi. So, cầm, mê dép cái này thấp bé rất nhiều, nhưng vẫn có 6-7 thước cao. Tiếp tục duy trì ảo cảnh, sẽ để cho bọn họ cũng chết ở chỗ này tốt. Được gọi làm chủ mẹ 6 cánh tay nữ ác ma đáp. Giọng cực kỳ dễ dàng, tựa như đã sớm thấy quen tình cảnh như vậy. Có thể, đột nhiên bây giờ rắc rắc một tia chớp rơi vào gần bên. Mới vừa thẩm vấn chủ mẫu 6 cánh tay nữ ác ma ngay tức thì bị đốt là cho tàn. Những cái kia cùng hình người chủng tộc dáng người sấp xỉ diêm dúa nữ ác ma cũng đã chết sạch sẽ. Chủ mẫu cả kinh thất sắc, cầm mai dép đổi sang tay trái nâng vào trong ngực. Còn lại 5 cánh tay có tà năng lượn lờ, phân biệt biến ảo ra một cái cự kiếm. Cầm vũ khí kinh hoàng bốn phía nhìn vòng quanh. Ai là ai, cái này đạo thiểm điện xé không gian. Đỉnh đầu cái đó cái này 10 ngày tới một mực xoay tròn không ngừng nước xoáy. Đã dừng lại chuyển động, đè màu xanh đám mây muốn bốn phía tản đi. Hạng mục có thể đạt tới chỗ. Tất cả cảnh vật cũng tan tành, hiển hiện ra vốn là dáng vẻ đông bộ lớn bình nguyên nhân lục giá. Thay thế hoang vu, sáng trong ánh trăng một lần nữa rơi xuống đất đai, những cái kia chém giết lẫn nhau sĩ binh, có mờ mịt chớp mắt, nhìn bị mình đè ở dưới người đồng bào không rõ cho nên. Có hai chân trầm xuống, trùng trùng đã hôn mê, tất cả mọi người đều thanh tỉnh lại. Mayep kinh ngạc phát hiện, bên ngoài doanh trại, lại có thể cất giấu đếm hơn 100.000 diêm dúa nữ ác ma và mấy chục 6 cánh tay nữ ác ma. Lúc này đều đã theo ảo cảnh tan biến lộ vẻ hiện ra. Những thứ này ác ma hiển nhiên bởi vì chàng này biến cố đột nhiên xuất hiện lâm vào hốt hoảng. Nóng lòng khôi phục ảo cảnh ma pháp cũng không quả. Một bóng người quen thuộc trôi lơ lửng ở trên không trung. Thấy vậy thân ký hiệu màu đỏ pháp bào trong nháy mắt. Mayep liền thấy hy vọng thậm chí tỉ trọng mới thấy treo ở trong bầu trời đêm tròn tháng. Còn muốn cho nàng vui sướng. Tiên tri tới ác mộng. Cuối cùng kết thúc ang ma nhìn phía dưới cái đó đánh cướp Mayep phá hoại ma. Nổi cơn giận dữ. Cặp mắt một phiến băng hàn. Mấy trăm cái lợi dụng ma lưới ma lực phân hóa ảo ảnh phân thân. Hơn ngàn cái bóng tối sinh vật, cộng thêm chưa bao giờ ngừng nghỉ tinh thần quét nhìn. Hắn ước chừng xài nửa ngày thời gian, ở Edo miệng đông nam 300 cây số chỗ không người bình nguyên bên trong. Tìm được chi này mất tích quân đội, có những cái kia phá hoại ma và mị ma ở đây. Hắn nơi nào còn không rõ ràng, cái này hai loại nhất là sở trường đầu độc lòng người ác ma. Rõ ràng là bắt được chi quân đội này theo quân pháp sư thưa thớt nhược điểm. Lợi dụng không gián đoạn ảo thuật, đem kéo vào ảo cảnh, mị ma từ không cần nhiều lời, là vặn vẹo trong hư không hết sức thường gặp phái nữ ác ma. Mà phá hoại ma, chính là phái nữ ác ma ở giữa người xuất sắc, địa vị tương đương với Erda nhất tộc, thuộc về cao cấp ác ma một loại. Bất luận thực lực đáng sợ vẫn là xảo trá tâm trí, đều không thua tại tầm thường ác ma. Hắn thủ lãnh thậm chí thống trị quân đoàn ly dần tất cả phái nữ ác ma. Thấy rõ ác ma sau này, đánh cướp mai dép phá hoại ma chủ mẫu ngược lại an tâm. Cười lạnh nói, xem ra người phụ nữ này quả nhiên đối với ngươi rất trọng yếu. 10 ngày ảo cảnh, ta đã công phá lòng nàng phòng. Chỉ tiếc đến cuối cùng giây phút nhưng thất bại trong gang tấc. Nếu không bây giờ lưu lại ở ta trong tay, chính là nàng linh hồn, mà không phải là. Mayep ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lời này là ý gì? Chẳng lẽ những thứ này ác ma hao hết 100.000 cay đắng, dùng ước chừng 10 ngày thời gian, chính là vì đạt được mình linh hồn, sau đó cầm tới uy hiếp ang ma. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không ngươi bé gái thì phải vạn kiếp bất phục. Phá hoại ma chủ mẫu cười lạnh nói. Một bên quay về tay trái mũi nhắm ngay mai dép cổ. Một bên lui về phía sau. Cùng lúc đó, chung quanh mị ma cùng phá hoại ma vậy tụ lại đi lên. bày trận mà đợi nhìn không trung ác ma. Ác ma là mà mốt thích giết chóc, cũng không ngu xuẩn. Akaimon bị nhục sau này, mỗi một cái ác ma đều biết cái này da trắng phàm nhân đáng sợ. Là cái gì cho ngươi uy hiếp ta tự tin, ở ác ma bình thản trong lời nói. Có mây sấm bỗng nhiên tụ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-t-a-chéo-t-a-chéo-c-a-i-chéo-v-o-n-g-chéo-v-o-n-g-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.